Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang cùng theo dõi trên kênh Chuyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe tập 164 của truyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim. Không để mọi người đợi lâu, chúng ta sẽ cùng nghe chuyện ngay sau đây. Nhớ để lại những cảm xúc của các bạn cũng như là like, share, đăng ký kênh nữa nhé. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe. Về phần Từ Ngạn Thiệu và Hoa Phương, chuyện của hai người, người bên ngoài không ai biết. Chỉ là biết Hoa Phương là trưởng phòng hồ sơ cấp cao, làm sai chuyện gì đó, bị luật hình chính giáng cấp xử phạt. Vốn dĩ đại ca của bà ta nhằm đến chức vụ ủy viên liên hiệp, nhiêm hiệp hội nghị chính thương chính trị. Nhưng bà ta bỗng nhiên bị xử phạt, người ngoài bọn họ suy đoán có thể là do thời cơ của ông ta chưa tới. Hoa Phương bởi vậy mà bị mẹ đẻ trút giận. Tuy rằng giáng cấp xử phạt không quá nghiêm trọng, nhưng Hoa Phương là con dâu Tử Gia, có khả năng động đến Hoa Phương, tất nhiên là nhân vật không đơn giản rồi. Họ suy người ra lần này là Vương Gia. Dù sao Vương Gia không phải ngồi không, Vương Trác không thể nào trốn ở nước ngoài cả đời, hắn chắc chắn về nước. Nếu không phải từ lão gia tử không căn dặn phía dưới, Vương Trác hiện tại chắc chắn đang ngồi tù. Con thỏ khi tức giận cũng biết cách cắn người, Vương Gia chưa chắc có khả năng có thể động đến Tử Gia. Nhưng lần này, bọn họ thực sự oan uổng cho Vương Gia. Vương Gia biết Hoa Phương và Vương Trác hợp tác. Nói đúng ra, chuyện này là do cha của Vương Trác trước đó đã đến Tử Gia mới gặp Tử Khang Quốc. Ông ta muốn đem chuyện Hoa Phương có tham gia chuyện này nói cho lão gia tử. Hiện tại, Tử Vương, hai nhà trên cùng một con thuyền. Nếu Vương Gia tiết lộ chuyện này ra ngoài, tần hệ hội sẽ nghĩ thế nào đây? Người ngoài nghĩ thế nào? Lão gia tử tất nhiên phải suy nghĩ một chút. Thế nhưng Vương Quang Đường không nghĩ tới, Từ Khang Quốc liên tục không muốn gặp ông ta, chỉ cho người truyền lời. Là ai ở bên ngoài đã nói, có bản lĩnh thì đem Hoa Phương đi giải quyết, Từ gia không có loại con dâu, mưu hại cháu trai thế này. Vương Quang Đường hai mắt choáng váng. Từ lão gia tử nói thế, đã làm loạn kế hoạch của hắn. Ông ta hiện không biết nên làm gì cả. Ông ta không thể động vào Hoa Phương. Hoa gia ở Từ Vương, Tần Khương là một trong tứ đại gia tộc. Tuy rằng chỉ ở hàng thứ hai, nhưng địa vị Hoa gia ở hội nghị hiệp thương chính trị rất cao, cũng không phải dễ chọc vào. Vương gia hiện tại đang trong thời điểm rối loạn, đương nhiên không muốn có thêm kẻ thù từ bên ngoài. Hơn nữa, nếu như động vào Hoa Phương, Vương gia chính là cắt đứt quan hệ với Hoa Phương, sau này sao có thể cùng Từ gia kết làm bạn bè đây? Trong lúc Vương Quang Đường đau đầu về chuyện này, ông ta nhận tin tức Hoa Phương bị giáng cấp xử phạt. Người ngoài cho rằng là Vương gia ra tay, nhưng Vương Quang Đường lại biết đây là do Từ lão gia tử ra tay. Điều này làm cho Vương Quang Đường trầm mặc, thầm nghĩ chiêu này của lão gia tử thực là ác độc. Ông ta vì việc nước quyết định tình thân à? À không, mục đích của Từ Khang Quốc tuyệt đối không phải vì việc nước mà quyết định tình thân. Bề ngoài tuyệt đối sẽ không nghĩ đến người xử lý Hoa Phương, chèn ép Hoa Phương chính là Từ lão gia tử. Họ cho rằng đó là Vương gia làm. Trong mắt người ngoài, Từ gia Vương gia không thể nào ở một chiến tuyến. Đây là Từ lão gia tử tự mình động thủ, cắt đi mối quan hệ này. Dù sau này Tần Hệ biết chuyện này thực tế do Từ lão gia tử làm, thì coi như ông ấy không muốn làm đồng minh với Vương gia. Một cái hình phạt làm cho Vương Quang Đường mất đi lợi thế chèn ép Từ gia. Nghiêm trọng hơn chính là hiện tại bên ngoài không biết có bao nhiêu người nghĩ Vương gia bị điên rồi. Còn chỉ ông đắc tội Từ lão gia tử. Lão gia tử còn có thể phạt con dâu nhà họ Từ. Đây là sự tức giận của lão gia tử à? Chuyện này là vị cấp trên kia nó nhất định phải điều tra. Thành thật mà nói, hiện tại ngay cả Khương gia không dám đứng ra. Vương gia lúc này, nếu như động đến một sợi lông của Từ gia, tuyệt đối ngay cả trái cây không có mà ăn. Lúc này đây chính là thời gian chính phái tranh đấu quyết liệt. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà Khương Cáp trong chuyện này lại chịu một nỗi nhục gì mà quyết định nhập gia Tần Hệ. Đây chẳng qua chỉ là một hình phạt. Thời điểm Vương Quang Đường nhận được tin tức, lòng lạnh đi nửa phần. Vị lão nhân này đấu đá cả đời, mấy năm nay an dưỡng tuổi già, dần dần đạm tránh xa tranh đấu giữa các đảng phái. Không nghĩ tới hắn nhiều năm không ra tay, mà vừa ra tay chỉ là nho nhỏ một động tác đủ ảnh hưởng đến cục diện chính trị sau này. Vương gia nhất thời lâm vào tình thế mỏng tay. Mà trong mấy ngày này, vẫn còn một người liên quan đến việc này. Chính là Hạ Thược. Từ Khang Quốc tự mình đi vào đồn cảnh sát để đưa Hạ Thược ra, đủ cho thấy rằng trong mấy ngày này, cô đứng trước đầu sóng ngọn gió ở Thanh Đô. Từ gia mặc dù không có động khái, nói ra công khai cái gì, nhưng hành động này đáng giá hơn cả trăm lời nói. Thế nhưng cái này rõ ràng, Từ lão gia tử đồng ý cho Hạ Thược làm dâu Từ gia. Hơn nữa, cô còn chưa được cưới vào đã kinh động lão nhân tự mình đến đồn cảnh sát đón cô. Đây là coi trọng đến mức nào chứ? Hiểu được chuyện này, hội hòa uyển mấy ngày này đông khách. Những người này muốn từ chỗ này hỏi về phong thủy, đây chính là gây phiền phức cho Ôn Diệp. Lần giúp tư vấn phong thủy này, bọn họ có một nửa không tin, còn một nửa là khách quen nên không cảm thấy có vấn đề gì. Ôn Diệp trong lúc cùng đấu sư pháp hàng đầu lại bị thương, tổn thương đến kinh mạch. Lễ mừng năm mới, hắn không thể tham gia. Hắn mỗi ngày mặc dù... Hắn mỗi ngày mặc dù không phải ngồi thiền, nhưng Hạ Thược niệm kinh cho hắn không ít. Huyền môn truyền dạy chính là thuật xem bói. Hắn ban ngày chủ yếu đọc sách, buổi tối Hạ Thược trở lại có thể kiểm tra hắn. Là người của hội này, chỉ cần là tư vấn phong thủy, lúc Hạ Thược không có ở đây, Ôn Diệp tiếp đãi bọn họ. Như những người này nhìn thấy Ôn Diệp mới có 12-13, họ lộ ra vẻ mặt không tin tưởng hắn. Mà tính cách Ôn Diệp vốn không tốt, nhìn những người này không đi mà ở đây gây sự. Chỉ nghiêng đầu nói, sư phụ ta không ở đây, các ngươi đến không đúng lúc rồi nha. Sau đó, hắn xoay người rời đi. Nhưng chính câu nói ấy, tính cách kiêu ngạo làm cho những người quyền quý hai mắt sáng lên, sau đó lại gọi hắn lại. Hận không thể dùng chút kẹo hay món đồ chơi nào đó muốn làm hắn vui. Mà họ thực sự làm thế, làm đến nỗi Ôn Diệp cũng đuổi bọn họ đi. Sau đó tên nhóc này có chút thông minh, không nói cho họ mình là đệ tử Hạ Thược. Liền sửa lại trang phục quay đầu bỏ đi, không cùng nói chuyện với bọn họ nữa. Đa số bọn họ không có ý đồ tốt, chỉ muốn lôi kéo quan hệ nên mới đến thôi. Nhưng cũng có một số người thực sự đến hỏi chuyện. Trong thời gian này, Ô Diệp nhìn ra mấy người này có chuyện gì. Vì thế tên nhóc công tư phân minh chỉ điểm vài câu, đúng là ứng nghiệm. Sau đó càng có thêm nhiều khách đến hơn. Tất cả những chuyện này ở tư uyển hội xảy ra trong 3 ngày. Tương tự Đại học Thành Đô xảy ra không ít chuyện. Trong lễ mừng Khổng Tử ra đời, Hạ Thược bị cảnh sát bắt đi trước mắt tất cả mọi người. Thời điểm xe cảnh sát rời khỏi trường học, trên cả đường đi có xe cảnh sát kêu inh ỏi, hết sức kiêu ngạo. Bởi vậy vũ hội không giải tán, chuyện Hạ Thược bị cảnh sát bắt đi truyền ra khắp cả trường. Chờ khi vũ hội kết thúc rồi, nghe nói công ty Hạ Thược bán đấu giá đồ giả, toàn trường ồ lên. Trong lúc nhất thời, lời đồn lan ra khắp nơi. Nghe nói chuyện lần này của tập đoàn Hoa Hạ sẽ bị phạt nặng, Hạ Thược có thể ngồi tù rồi bị đuổi học. Tập đoàn Hoa Hạ khả năng bởi vì chuyện này danh tiếng hao tổn không nổi dậy. Họ cho rằng hội học sinh bị thủ tiêu, tập đoàn Hoa Hạ sụp đổ. Đương nhiên chuyện này không đáng tin. Nhưng tin đồn bất lợi thực sự nhiều lắm. Chỉ sau một đêm, Đại học Thành Đô có tin đồn tập đoàn Hoa Hạ thế là kết thúc. Nhưng không ai có thể ngờ, chỉ là buổi chiều ngày thứ hai, tình hình thay đổi hoàn toàn. Tin tức truyền từ Nguyên Trạch, Liễu Tiên Tiên, Miêu Nghiên, Chu Minh Húc, mấy người đang trong quán rượu nhận điện thoại của Hạ Thược. Cô nói buổi tối gặp mặt, tất cả đồng thời thở dài, nghĩ đến danh dự cô đã bị hiểu lầm. Vì vậy, sau khi đuổi Ôn Diệp về hội sở, những người còn lại trở về trường đem tin tức truyền ra ngoài. Sinh viên Đại học Thành Đô chú ý có người ảnh hưởng trong trường, nên khi Nguyên Trạch quay về trường, liền đi tìm chủ tịch hội học sinh Trương Thụy. Trương Thụy không tin những lời đồn này, nghe chuyện này vốn nên vui vẻ, nhưng hắn khiếp sợ. Quả nhiên lúc hắn gọi điện thoại, Từ Nhâm đã biết được tin tức. Trong điện thoại, Trương Quyền dặn dò con trai, ở trường học nhất định phải qua lại với Hạ Thược nhiều một chút, tạo quan hệ với cô. Việc này không cần nói, Trương Thụy biết phải làm thế nào. Lúc Hạ Thược không có đây, hắn đến từ xa thăm dò tin tức. Hắn không có ý định đối đầu Hạ Thược, dù sao Trương Thụy vẫn thưởng thức người có năng lực. Tuy nhiên trước đây, hắn dùng thủ đoạn mời Hạ Thược gia nhập hội học sinh, nhưng cô không muốn tham gia, hắn không ép cô. Nói tóm lại, Hạ Thược mặc dù xuất thân là thương gia, cô với hắn thân phận không thích hợp. Nhưng chỉ nói về năng lực cô, Trương Thụy rất khâm phục. Lúc Trương Thụy đặt điện thoại xuống, sắc mặt người trong hội học sinh đã thay đổi mấy lần. Sắc mặt Đặng Thần so với ăn ruồi còn khó coi hơn. Mà Vương Tử Hạm đứng bên cạnh Lâu Bạch mặt nghiêm lại, gọi điện thoại hỏi. Chuyện của tập đoàn Hoa Hạ, có người giải quyết sao rồi? Trương Thụy cười lạnh một tiếng. Đến trước mặt người hung hăng nhất là Đặng Thần nói to, tiếp nhận cái liếc mắt của Vương Tử Hạm nhíu mày một cái không chút hài lòng. Trong lúc hắn gọi điện thoại cho cha hắn, tất nhiên sẽ nghe nói chuyện này là Vương Trác gây nên. Vương Tử Hạm là em gái Vương Trác, cô ta sao có thể không biết? Điều này làm Trương Thụy nhớ tới lúc diễn ra dạ yến. Vương Tử Hạm nói với hắn rất nhiều thứ. Cô nói về vũ hội truyền thống của Đại học Thành Đô, ngày Khổng Tử ra đời. Sau đó nói lợi dụng chuyện ký hợp đồng lần này giúp hội học sinh tuyên truyền. Việc này rất có lợi cho hội học sinh sau này. Lúc đó Trương Thụy nghĩ có lý, sau đó đồng ý. Nhưng bây giờ nghĩ lại, Trương Thụy cảm giác lời đề nghị này chắc chắn có ý đồ khác. Chẳng nhẽ Vương gia cho rằng lễ Giáng sinh là thời cơ tốt nhất, muốn chọn ngày hôm nay à? Trương Thụy càng nghĩ càng thấy chuyện này có khả năng. Phải biết rằng vũ hội Giáng sinh đêm nay, từ tướng quân không ở thành đô, trong trường có lễ hội. Nếu như lúc Hạ Thược muốn giải thích là bị bắt đi, chắc chắn lại thêm rắc rối lớn. Lời đồn chỉ sau một đêm lan rộng như thế. Thêm chuyện này, đến mức nào? Trương Thụy lúc này tức giận, Vương Tử Hạm việc này cũng làm được quá nhan hiểm, cả hội học sinh đều bị cô ta lợi dụng. Nếu như Hạ Thược biết được, cô nghĩ hội học sinh thế nào đây? Thực đáng chết. Trương Thụy lập tức căn dặn. Trưởng bộ phận Lý, bộ tuyên truyền của các cậu mau truyền ra tin tức, nói rằng việc ký hợp đồng với tập đoàn Hoa Hạ không hủy bỏ, chủ tịch Hạ trong sạch hiện đã không sao rồi đi. Có hội học sinh truyền tin tức, tự nhiên Nguyên Trạch không chạy đi khắp nơi truyền tin, hơn nữa tin tức truyền ra đáng tin hơn. Tin tức rất nhanh truyền khắp trường, không cần nói, lại có thêm một trận bàn tán xôn xao. Từ lão gia tử đó là nhân vật thế nào chứ? Rất nhiều người cả đời chưa chắc có thể nhìn thấy ông. Hạ Thược được lão nhân tự mình đưa ra khỏi cục cảnh sát. Những người định tội cô, cháu dâu từ lão tướng quân, bây giờ bắt đầu lo lắng rồi. Những người đêm qua nói tập đoàn Hoa Hạ sắp biến mất, bây giờ hối hận, ước gì họ không nói ra lời đó. Tập đoàn Hoa Hạ sụp đổ à? Nói giỡn à? Từ gia có địa vị thế nào? Có người nào dám động vào tập đoàn Hoa Hạ? Mà lúc này đương nhiên không ai muốn chuyện hợp tác với tập đoàn Hoa Hạ bị hủy bỏ. Nếu sau này có thể đến tập đoàn Hoa Hạ làm việc, đó là tình huống thế nào? Chắc chắn rất có thể diện. Con người chính là vậy mà, hám lợi. Lúc Hạ Thược quay về trường học, cô bị tất cả mọi người để ý. Có người còn dùng ánh mắt trìu mến nhìn cô, chỉ sợ bản thân nói cái gì sai bị Hạ Thược ghi thù. Nhưng Hạ Thược coi như chuyện này chưa hề xảy ra, cô vẫn đi học sau đó cùng bạn bè ăn cơm, mọi chuyện cứ như vậy trôi qua 3 ngày. 3 ngày sau chính là Tết Nguyên Đán, hôm nay không chỉ là ngày lễ của trường mà là ngày hội đặc biệt của Hạ Thược. Hôm nay Từ Thiên Dận kết thúc diễn tập quân đội về thành. Tết Nguyên Đán, Từ Khang Quốc gọi Từ Thiên Dận và Hạ Thược quay về đi ăn cơm tối. Nhưng vào buổi trưa, ông chưa tới, Từ Thiên Dận trở về vào buổi trưa. Kinh thành tuyết rất dày, năm nay càng dày hơn. 1 giờ trước đã quét sân, nhưng khi người đàn ông bước xuống xe, tuyết cao hơn đế giày quân đội. Từ Thiên Dận đứng trong gió trời tuyết bay tán loạn, một hạt tuyết rơi trên trán hắn, tăng thêm phần lạnh lẽo, lạnh đến mức khiến người ta cảm thấy bản thân đứng trong không gian đầy gió tuyết. Lúc này, hắn không ở trong lâu lắm, vừa xuống xe thì vào phòng luôn. Có thể thấy đang rất vội. Nhưng vừa mở cửa vào nhà, Từ Thiên Dận sững sờ ở cửa. Trong phòng không khí ấm áp so với bên ngoài. Trời đông giá rét ở ngoài thế này tựa như hai thế giới. Trong nháy mắt thay đổi sự lạnh lẽo giữa chân mày hắn. Mùi thức ăn bay vào mũi, trong phòng bếp to lên âm thanh xào rau, tiếng cười cô gái đang chỉ huy mọi người làm việc. Tiếng cười rơi trong tai hắn, hắn bỗng nhiên hồi thần bước qua phòng khách và hành lang. Đúng là cô. Cô đang bưng bát canh nóng hổi đến bên bàn ăn. Hạ Thược bưng bát canh cá quay đầu lại, cô sững sờ tại chỗ, nhưng vẻ mặt của cô xinh đẹp lại chất chứa nỗi nhớ một người. Cô nở nụ cười ngọt ngào. Sư huynh. Tiếng cười của cô làm Từ Thiên Dận chấn động. Người đàn ông lập tức đi đến đưa tay đem cô gái ôm vào trong ngực. Hạ Thược kêu một tiếng kinh hãi, trong tay cô có bát canh nóng. Cũng may cô phản ứng nhanh. Lúc Từ Thiên Dận ôm cô đưa tay cầm bát ra sau đó đặt lên trên bàn cơm. Từ Thiên Dận ôm rất chặt, Hạ Thược lại cảm nhận hắn hơi run. Em đâu có việc gì chứ? Hạ Thược nhất thời cười lên, tay nhẹ nhàng đặt lên thắt lưng hắn, áp mặt vào ngực hắn. Em không sao đâu mà. Nhưng dường như không làm hắn an tâm, Hạ Thược cảm nhận chính là hắn hơi run. Trước này chưa từng có sát khí, giọng nói từ cổ họng phát ra, tự như từ trong lồng ngực phát ra trầm muộn gầm nhẹ. Bọn họ muốn hại em. Hạ Thược lại nói, em không sao, lão gia tử nói, buổi tối muốn chúng ta quay về ăn cơm, bọn họ đều ở đó chờ anh về đấy. Quả nhiên lời này khiến Từ Thiên Giận có phản ứng, hắn nói một từ về. Hạ Thược cười vỗ vỗ hắn. Ăn cơm trước đã, lúc ăn cơm không được nghĩ đến chuyện này. Em đi mua thức ăn, em nấu một bàn thế này anh phải ăn hết cho em. Nhưng cô nói thế, Từ Thiên Giận lại bắt đầu ôm chặt cô, lúc này không run như trước. Nhưng Hạ Thược thấy, nắm tay hắn muốn đưa đi ăn cơm. Lại phát hiện ra tay hắn lạnh lẽo, tự như đêm đó khi cô hỏi về ba mẹ hắn. Giờ rõ ràng nam nhân bị dọa rồi. Cô có thể tưởng tượng tâm trạng hắn như thế nào khi nghĩ cô có thể biến mất. Ánh mắt Hạ Thược lạnh đi, chuyện này cô không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu. Vụ án do Hạ Nghiêm chấp hành mệnh lệnh điều tra, Vương gia dù có mối quan hệ rộng thế nào đi nữa, không dám để Vương Trác trốn ở nước ngoài quá lâu. Dù Vương Trác trốn ở nước ngoài, cô có biện pháp tìm ra hắn, giải quyết hắn. Làm hại người của cô, sư huynh tất nhiên không bỏ qua. Lần trước hội học sinh chính là một ví dụ. Nếu như chuyện này để hắn ra tay tạo ra không ít gió tanh mưa máu, không bằng để cô ra tay. Hạ Thược âm thầm quyết định, nhưng cô lại không nói nhiều. Nếu nói ra, người đàn ông này làm sao có thể để cô ra tay? Thôi được rồi, có không ăn cơm, thức ăn nguội mất đấy. Đây là tâm huyết của em mà. Hạ Thược cười nói, biết lời này sẽ hiệu quả. Cô vừa dứt lời, Từ Thiên Giận buông lỏng một chút nhưng không hoàn toàn buông ra. Hắn cho cô không gian để hoạt động, sau đó cúi đầu ánh mắt thực sâu, giống như muốn xem cô thực kỹ, để chắc chắn rằng đây không phải ảo giác. Hạ Thược nhẹ nhàng cười, tay nhẹ nhàng đấm một cái trên ngực Từ Thiên Giận. Được rồi, mau đi thay quần áo rồi xuống ăn cơm đi. Lái xe nửa ngày anh không đói à? Ừ, đói chứ. Từ Thiên Giận trả lời ngắn gọn, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Hạ Thược. Mà đúng lúc này đây, phía sau Hạ Thược, một cậu bé bình tĩnh đi qua, trong tay bưng cái đĩa, mắt nhìn hai người. Này, để ý chút chứ, nơi này có người chưa trưởng thành. Từ Thiên Giận khẽ nhíu mày, nhìn Ôn Diệp ở phía sau Hạ Thược, trong ánh mắt khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Ôn Diệp chết trăm nghìn lần rồi. Từ Thiên Giận nhìn phía Hạ Thược như muốn nói, tên nhóc vì sao ở đây? Buổi tối chúng ta quay về chỗ lão gia tử, buổi trưa em không thể cũng bỏ rơi Tiểu Diệp được chứ. Ngày hôm nay ăn Tết, một mình nó ở trong nhà sợ là cô đơn quá. Hiện tại nó là đệ tử của em rồi, đương nhiên phải theo em mà. Hạ Thược cười híp mắt nói. Từ Thiên Giận gật đầu ừ một tiếng, chán ghét những cái bóng đèn nhỏ này, xoay người thay quần áo, sau đó trở lại bàn ăn. Ba người cùng ngồi xuống một bàn ăn ăn cơm. Tràng vạng, Hạ Thược đưa Ôn Diệp về hội sở, nhận tiện xuống bếp nấu cho tên nhóc này bữa cơm nóng hổi. Lúc này cô yên tâm cùng Từ Thiên Giận trở về Tử gia. Lúc này đây một đội cảnh vệ viên tới đón, Từ Thiên Giận tự mình lái xe trở lại. Khi lái xe vào Cử Hồng Tường đại viện, trời đã tối. Tử gia tiệc tối còn chưa bắt đầu, Từ Khang Quốc ngồi chỗ cao nơi phòng khách. Vợ chồng Từ Ngạn Thiệu, Hoa Phương cúi đầu trầm mặc ngồi chờ phòng khách. Từ Ngạn Anh cũng ngồi trong phòng khách chờ. Đêm nay chỉ có nhị đại trưởng bối, không có Từ gia đệ tử đời thứ ba. Từ Thiên Triết tại địa phương tiền nhiệm thị trưởng, mặc dù là nguyên đán, hắn cũng là một thời gian trở về. Chồng Từ Ngạn Anh Lưu Chính một thời gian mới trở về, mà Lưu Lam được Từ Ngạn Anh cho phép về ăn Tết với ba cô ta, nên cũng không ở thành đô. Đêm nay Tử gia có rất nhiều vấn đề phải giải quyết. Vợ chồng Từ Ngạn Thiệu và Hoa Phương đêm nay đối mặt Từ Thiên Giận. Từ Khang Quốc yêu cầu vợ chồng bọn họ phải cho Từ Thiên Giận một câu trả lời. Trời tối bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi, mà Từ Thiên Giận với Hạ Thược trong gió tuyết xa xa đi tới. Hoa Phương nhìn bên ngoài, trong phòng ấm áp, ngọn đèn sáng, bên ngoài gió tuyết lớn, khoảng một dặm có đôi nam nữ nắm tay nhau đi đến. Khuôn mặt Hoa Phương đỏ rồi lại trắng. Bà ta cảm thấy mất mặt. Ba ngày trước ở thư phòng, bà thế mà sợ đến mức mất khống chế. Bà xuất thân gia đình cao quý, đời này chưa từng mất mặt như vậy. Bọn họ không nhớ rõ chính mình lúc đó là thế nào mà đứng trên mặt đất, lại như thế nào có thể trở về? 13 ngày, chính bà không biết làm thế nào đến được đây. Đầu tiên, bị luật hành chính giáng cấp xử phạt, tuy là số hàng không lớn, sau này cũng có cơ hội lấy lại. Nhìn trong cuộc đời bà, tuyệt đối không được có một chút sỉ nhục nào. Bà thà rằng hiện tại không ngóc đầu nổi, về nhà có thể nghe mẹ bà xả giận qua điện thoại. Bà cùng Vương Trác hợp tác, không biết là ai nói cho mẹ, cha mẹ gọi đến. Biết đã bà đắc tội với lão gia tử, họ mắng bà một trận, rồi đem bà bảo dạy, buộc bà trở về vội giải thích với lão gia tử, giải thích đến khi lão gia tử nguôi giận mới thôi. Sao lại biết rằng người là không thấy vợ chồng bọn họ nên mới nổi giận? Từ Ngạn Thiệu có thái độ làm việc cẩn thận, bình thường khi làm việc cố gắng không để sai sót. Thật ra hắn không bị phạt, nhưng không biết ba ngày này hắn giải thích chuyện thế nào với lão gia tử. Lão gia tử lại không gặp ông, vợ chồng bọn họ có áp lực rất lớn, ngủ không ngon. Vất vả lắm, hôm nay là Tết Nguyên Đán, lão gia tử người mới gọi bọn họ về. Mà hôm nay là ngày Từ Thiên Dận trở về. Từ Thiên Dận cùng Hạ Thược thực sự đến, nam nhân khoác một thân áo ba đợt suy, lấy áo che cho người bên cạnh, vì cô gái mà che tuyết trên đầu. Hai người vừa vào cửa, Hạ Thược cười tiếp nhận áo trong tay Thiên Dận, thay hắn phủ vài cái, sau đó treo lên giá áo. Trở lại thời điểm hiện tại, áp lực trong phòng khách cao đến nỗi mọi người hô hấp phải cẩn thận. Từ Thiên Dận đứng ở phòng khách, một thân quân trang thiếu tướng, trong phòng khách không khó nhìn ra ánh mắt lạnh lẽo của hắn. Đóng cửa phòng khách, gió tuyết bên ngoài không lạnh bằng hắn. Ánh mắt hắn lướt qua từng người trong phòng. Từ Khang Quốc nhìn đứa cháu thứ hai cùng cháu dâu của mình. Từ Ngạn Anh lo lắng nhìn phía Từ Thiên Dận. Từ Ngạn Thiệu cùng Hoa Phương lại cúi đầu. Ông nội, bác, con đã trở về. Giọng Thiên Dận vẫn cứng ngắc như vậy, vẫn lạnh lẽo như thế, nói chào hỏi với Từ Khang Quốc và Từ Ngạn Anh. Từ Ngạn Thiệu, Hoa Phương nhất thời đỏ mặt, bình thường cười nói cùng Từ Ngạn Thiệu, đêm nay lần đầu tiên không ngóc đầu lên được. Bình thường Từ Thiên Dận ít nói lắm, nhưng khi về đến nhà lễ nghĩa luôn đầy đủ đối với trưởng bối chào hỏi, thế nhưng hôm nay lại không có. Từ Khang Quốc gật đầu, nhưng không hiểu vì sao anh không chào hỏi người của chi thứ hai. Không chào Thẩm Thẩm, thúc thúc của con à? Từ Ngạn Thiệu và Hoa Phương nhất thời cúi thấp đầu, người trước đỏ mặt, người sau ra đầu căng thẳng. Khi ánh mắt Từ Thiên Dận nhìn qua, hai người dù chưa ngẩng đầu cũng biết được không khí căng thẳng thế nào. Hoa Phương nắm chặt góc áo không dám ngẩng đầu. Tính tình Từ Thiên Dận bà thực sự không hiểu, thử không biết hắn đêm nay như thế nào. Cùng lắm nghĩ đến đây, chắc không thể nào đánh bà, dù sao bà cũng là trưởng bối. Từ Ngạn Thiệu hít sâu một hơi ngẩng đầu. Như thế này đến lúc nào mới được chứ? Cứ giằng co như vậy à? Hắn tin rằng chuyện hắn làm sai không lớn, chỉ cần thành tâm nhận sai mọi chuyện sẽ qua. Lão gia tử mấy ngày nay cũng không gặp bọn họ, đêm nay lại gọi bọn hắn về, lại không phải muốn bọn họ giác ngộ và nhận sai à? Thiên Dận à, chuyện lần này là các người làm hại cô ấy. Từ Thiên Dận cắt lời Từ Ngạn Thiệu, anh nói rõ ràng, ngữ khí đầy nghi vấn. Từ Ngạn Thiệu sững sờ chống lại ánh mắt của Từ Thiên Dận. Ánh mắt anh từ trước đến nay đều cho người ta cảm giác thấy được bóng đêm. Đêm nay đôi mắt ấy khởi động cái khả năng này. Từ Ngạn Thiệu ngẩng đầu, theo thói quen cười nhưng nụ cười cứng ngắc. Các người đều muốn tôi mất đi cô ấy à? Từ Thiên Dận chăm chú nhìn thúc thúc của mình, chỉ lúc này giọng nói có phần khàng đi. Bởi vì đây là Từ gia ư? Ngạn Thiệu chấn động, khiếp sợ nhìn Từ Thiên Dận. Ở trong mắt Từ Thiên Dận, ông cảm thấy đứa cháu trai này không biết đối nhân xử thế, hẳn là cỗ máy giết người của quốc gia trong bóng tối. Nhưng ở trong mắt hắn, chắc không có ai hiểu tình thế. Thế nhưng không ngờ đến, hắn luôn biết tại sao ông nói mục đích của Hạ Thược cho vợ hắn nghe. Vợ ông của Vương Trác hợp tác có mục đích gì, ông đều biết cả. Bởi vì nơi này là Từ gia. Từ gia này quyền lực nói lên tất cả. Sinh ra trong gia đình này, quyền lực địa vị là thứ quan trọng để tồn tại. Cho đến bây giờ, không ngờ đến Từ gia sẽ có một ngày rước một cô gái nhà thương gia làm dâu. Để có địa vị của Từ gia hôm nay, đám cưới đã không phải là nhu cầu, mà là địa vị sau này của Từ gia. Nói đến thân phận thấp hay không, Cô gái này được thầy phong thủy nói ở thời điểm quan trọng, cô gái có thể là người đứng đầu trong quan trường. Từ Ngạn Thiệu nghĩ lại trong thời gian Lão Gia Tử còn sống, không người nào dám động vào Từ Gia. Nhưng nếu Lão Gia Tử qua đời thì sao? Từ Gia không giống Vương Gia cứ như vậy mà xuống dốc đấy chứ. Hiện nên chuẩn bị một chút. Tuy ba đời Từ Gia, con cháu có đường thăng tiến bằng phẳng, song Vương Trác hữu dụng hơn nhiều. Thế nhưng thiên giận ở trong quân doanh sớm nằm trong tính toán của Từ Ngạn Thiệu. Nếu hắn có thể lấy danh nghĩa của quân đội cộng thêm thế lực Từ Gia, đó là không thể tốt hơn rồi. Thế nhưng hắn coi trọng nữ tử thân phận không thích hợp này. Từ Gia đứng đầu nhiều năm, mà Lão Gia Tử đối với hắn yêu thương so với Chi Đầu và Chi Thứ Ba còn yêu thương hơn. Nếu sau này Từ Thiên Dận trở thành người đứng đầu Từ Gia, với tính tình này của hắn, sao có thể làm Từ Gia hưng thịnh? Thân là người trong tộc, tự nhiên biết lợi ích gia tộc ảnh hưởng đến lợi ích cá nhân. Đây là điều Từ Ngạn Thiệu âm thầm tiết lộ cho vợ. Nhưng vừa ông tìm Hạ Thừa gây phiền phức, ông không nghĩ làm như vậy không tốt. Phụ nữ có tính không vừa mắt đối tượng yêu đương của trưởng bối cũng không có gì lạ. Từ Ngạn Thiệu nghĩ ông cứ thử đi, bất quá cũng là chuyện thường tình thôi. Hơn nữa lại nói rằng ban đầu mục đích của hắn không phải hoàn toàn vì tương lai sau này của hắn và con trai hắn, mà đang giữ gìn toàn bộ cho Từ Gia. Chỉ là ông ta không nghĩ rằng vợ ông ta cùng Vương Trác hợp tác gây ra động tĩnh quá lớn, thông minh bị thông minh lại gây ra đại họa rồi. Mà ông càng không ngờ rằng Thiên Giận bình thường tính cách lạnh lùng, thế nhưng cái gì cũng biết. Từ Ngạn Thiệu thở dài, ông ta nhìn ra đứa trẻ này trừ Hạ Thực ra ai cũng coi thường hết thôi. Chuyện này do ông gây ra, Lão Gia Tử đã nổi giận, không bằng nói lời xin lỗi trước, sau này nói cho người biết lý do là được. Hẳn nếu như cái gì cũng hiểu thì sẽ biết cưới vợ đối với Từ Gia là sự trợ giúp, cũng đối với bản thân hắn có lợi. Nếu hắn cưới một thiên kim của một quân gia, sau này trong quân danh dựa vào thân phận đích trưởng tôn của Từ Gia, lại thêm danh hiệu thiếu tướng trẻ tuổi nhất, chẳng phải một bước lên mây à? Dù sao kết thông gia với Thương Gia cũng tốt. Thiên Giận à, chuyện này nhị thúc cùng nhị thẩm con đều... Từ Ngạn Thiệu chưa dứt lời, âm thanh dừng lại. Trợn to mắt không thể tin được nhìn giữa phòng khách nơi mà Thiên Giận đang đứng. Thiên Giận, con đang làm cái gì? Giọng nói Từ Ngạn Thiệu thay đổi. Từ lúc Thiên Giận Hạ Thực bước vào cửa, Hoa Phương luôn cúi đầu, rốt cuộc nhị không được dựng lên. Liếc mắt bà ta hít một hơi, trợn to mắt lên. Trong tay Từ Thiên Giận cầm khẩu súng màu đen, họng súng đen ngòm, gắn ống giảm thanh, nhắm ngay hai vợ chồng bọn họ. Sư huynh! Hạ Thược thấy vậy, từ chỗ giáo đi đến. Cô không ngờ anh lại lấy súng ra. Lão Gia Tử đang ở đây mà. Hạ Thược nhìn phía Từ Khang Quốc, thấy ông ngồi đó mặt không đổi sắc. Ông là người từng trải qua nhiều sóng to gió lớn, thấy tình cảnh này nên chấn định như núi vậy. Từ Ngạn Anh đến mức ngạc nhiên. Thiên Giận à? Dù nói thế nào, đây cũng là nhị thúc, nhị thẩm hắn. Dù bọn họ làm ra chuyện gì cũng không thể đả thương bọn họ. Mà Từ Thiên Giận thì giả như không nghe thấy. Hắn nắm chặt tay Hạ Thược, nắm rất chặt, lòng bàn tay lạnh, nhưng súng thì không di chuyển. Ánh mắt nhìn Từ Ngạn Thiệu, Hoa Phương. Tôi nói rồi, ai muốn làm tổn thương cô ấy, đều phải trải qua thử thách này. Từ Ngạn Thiệu, Hoa Phương trợn mắt. Hắn muốn làm thật đấy à? Bọn họ không tin, nhưng bọn họ ngạc nhiên khi thấy trên súng của hắn có ống giảm thanh. Nơi này chính là Hồng Tường Đai Viện. Nơi đây nổ súng, ác có chuyện tồi tệ xảy ra. Hắn như vậy chính là có chuẩn bị từ trước rồi. Hắn sẽ không... làm thật đấy à? Hạ Thược nhìn phía Từ Thiên Giận. Sư huynh, anh ấy nói với người Từ Xa như vậy ư? Thực lòng cô cảm thấy hạnh phúc đấy, nhưng hiện tại rất căng thẳng. Lúc này đây, Từ Ngạn Thiệu có phản ứng, sắc mặt trầm xuống. Thiên Giận à, ta... Đoàng một cái, một phát súng vang lên. Phòng khách chìm vào im lặng. Tiếng súng không lớn, qua xử lý giảm âm vang lên lại làm cho người ta sợ hãi. Hòa Phương hét một tiếng chói tai. Từ Ngạn Thiệu ngã xuống, mặt ngước lên nhìn vị trí ông ta lúc vừa ngồi. Chỉ cần nhìn thẳng có thể thấy rằng trên tường có cái lỗ bốc khói. Địa đạn không trúng Từ Ngạn Thiệu mà bay ngang qua đỉnh đầu ông ta ghim vào tường. Tóc trên đầu Từ Ngạn Thiệu cũng không còn. Hoa Phương tay chân run rẩy đỡ ông ta lên. Thế ông ta không có chuyện, bản thân lúc này suýt ngất đi rồi. Người điên đi à? Ông ấy là... Đoàn lại thêm một phát nữa. Từ Thiên giận không di chuyển, vẫn nắm tay Hạ Thược, giơ súng lên. Hắn lúc này như một bức tượng băng vậy. Đạn bay qua gò má Hoa Phương. Trong nháy mắt, tiếng súng vang lên, bà ta nhận thấy cái huyết gió đi qua. Trong nháy mắt, bà biết cái chết thoáng qua có cảm giác thế nào. Hoa Phương đứng bất động, nhưng bà duy trì tư thế đỡ Tử Ngạn Thiệu. Quay đầu giận dữ nhìn Từ Thiên giận chằm chằm, sau đó hóa thành ánh mắt đáng sợ. Bà ta như có bệnh, tức giận chỉ tay Từ Thiên giận. Ngươi, ngươi dám nổ súng à? Ta là... Đoàn một cái, đạn xoẹt qua ngón tay bà. Hoa Phương hét lớn rút ngón tay, nắm thật chặt ngón tay bà. Bà chỉ cần chậm một chút thôi, ngón tay bị phế rồi. Hoa Phương hoảng hốt, bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo lại. Một lần nữa, ánh mắt không tin được, không tự chủ thốt ra. Ngươi thực sự dám? Lại một phát đạn đoàn một cái, viên đạn bay ngang qua gương mặt bà, từ vành tai bay qua, chỉ lệch một chút thôi bà tàn phế. Hoa Phương bị dọa đến nỗi hét lên. Từ Thiên giận! Một phát này bắn ngay dưới chân bà, bà sợ hãi lùi về sau. Vừa lùi, ma phải chiếc ghế phía sau dầm một tiếng. Bà ta cùng chiếc ghế ôm hôn mặt đất nhìn rất thê thảm. Bà xoay người đứng lên, cả người chưa hoàn toàn đứng lên, một phát súng vang lên tiếp. Lúc này Hoa Phương cứng đơ, tay sờ lên động mạch cổ. Bà ta lập tức ôm đầu ngồi chồm hổm mà hét chói tai. Bà hét rất lớn, tiếng súng không còn, trong phòng chỉ có tiếng hét của bà ta. Từ Thiên giận tốc độ bắn rất nhanh, nhanh đến nỗi không thể nào nhìn thấy hắn bắn thế nào. Trong vòng chưa tới một giây, hắn bắn được nhiều phát súng như thế. Hắn không ngừng nổ súng đến khi Hoa Phương ngồi xổm xuống, đến cả động đậy một chút không dám. Hoa Phương thì sợ đến choáng váng, hiện chỉ có thể nghe thấy tiếng đạn bay dính vào tường, không nghe thấy tiếng Hoa Phương la hét. Bà ôm đầu ngồi đó, thân thể run rẩy, đôi mắt mơ hồ như hồn lìa khỏi xác vậy. Mà trong phòng khách rốt cuộc yên tĩnh trở lại. Không tiếng súng, không tiếng la hét, âm thanh gì cũng không có. Từ Ngạn Anh che miệng, mọi chuyện xảy ra rất nhanh, nhưng đến mức bà không ngăn được. Từ khi tiếng súng đầu tiên vang lên, bà đã choáng váng rồi. Từ Ngạn Thiệu dựng lại cái ghế dưới đất, ngồi xuống. Ông ta là ủy viên quốc hội, đi đến nơi nào cũng là dáng vẻ của vị quan lớn. Tình huống khiến ông ta thê thảm như vậy trước nay chưa từng xảy ra. Chỉ có Từ Khang Quốc và Hạ Thược không động đậy, họ nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra. Hoa Phương không dám ngẩng đầu, mà sợ rằng ngẩng đầu có một phát súng vang lên. Hắn dùng súng giỏi như vậy, có thể không gây ra thương tích gì mà nổ súng, nhưng phát súng đó chỉ cần lệch thêm một tí thôi bà mất mạng. Từ Ngạn Thiệu dùng ánh mắt như ở trong mơ nhìn Từ Thiên giận. Lúc này mắt ông ta không có kinh sợ, không phải ánh mắt không thể tin, không có giận dữ, mà chỉ có trạng thái sợ hãi. Hai người đến bây giờ không thể tin được rằng Từ Thiên giận thực sự nổ súng. Trước mặt bọn họ không phải đứa trẻ bỏ nhà đi lúc 3 tuổi nữa, mà là thiếu tướng quân đội. Hắn lạnh lùng đầy sát khí, trong mắt không có tình cảm. Hắn cầm súng lạnh như tượng. Ông là thúc thúc của tôi, bà là thầm thầm của tôi, nhưng tôi không phải cháu của hai người. Ở trong lòng các người, tôi không phải. Giọng hắn trầm xuống, trầm đến độ làm người ta cảm thấy lạnh. Từ Ngạn Thiệu và Hoa Phương giữ trạng thái như vậy, như người trước mắt giật giật, người sau ngồi chồm hổm cười ngốc. Tôi là dư thừa, tôi là uy hiếp đối với các người. Từ Thiên giận hiểu, hắn hiểu tất cả. Lòng bàn tay chợt run lên, một ánh mắt đau lòng nhìn hắn. Hắn cảm nhận như không quay lại nhìn, chỉ là bàn tay nắm thêm chặt. Hắn như vậy nhìn những người thân trước mặt mình. Từ nay về sau, các người đều là dư thừa. Các người đều là dư thừa, đây là ý gì chứ? Từ Ngạn Anh che miệng. Thiên giận à? Thế này không phải là không nhận bọn họ là thúc thúc cùng thầm thầm của hắn à? Từ Ngạn Thiệu ánh mắt rốt cuộc có sự thay đổi. Ai làm hại cô ấy, hãy uy hiếp cô ấy. Uy hiếp cô ấy đều sẽ bị diệt trừ. Từ Ngạn Thiệu ánh mắt chấn động, lúc này cúi đầu phản ứng, nhìn về phía Từ Thiên giận, chống lại ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo của hắn. Quốc pháp tôi không sợ, quân pháp tôi không sợ, gia pháp có ông nội ở đây, có cô ấy, đó mới là nhà. Khi tôi không có nhà, tất cả các người đều sẽ chết. Hắn không nói dối, Hiện tại Từ Ngạn Thiệu, Hoa Phương không dám cho rằng hắn nói dối. Một đời Từ Thiên Dận hắn chưa từng nói dối. Thế giới của hắn chỉ có màu đen. Cha mẹ hắn mất, quốc gia muốn bồi dưỡng hắn thành một cỗ máy giết người. Trong mắt hắn, mục tiêu cuối cùng không còn là mục tiêu. Người đang sống cuối cùng vẫn chết. Chỉ khi cô gái này luôn tươi cười xuất hiện cạnh hắn, chiếu sáng một khoảng lòng hắn, từ nay về sau cô chính là mặt trời của hắn. Người cứ đi mặt trời của hắn phải đối mặt với bóng tối đáng sợ và sự trả thù của hắn. Tôi không có Thúc Thúc và Thẩm Thẩm. Từ Thiên Dận cúi đầu nhìn phía Hạ Thược. Những lời này nghe như lời tuyên bố, nhưng chỉ có cô biết bàn tay hắn toàn mồ hôi lạnh. Tay hắn run rẩy, chỉ khi nắm tay cô thì mới giảm bớt được. Đây không phải tuyên bố, mà là nỗi lòng của hắn. Hạ Thược mỉm cười. Đời người chính là vậy, già đằng đẵng, mà trong đó sẽ vẫn gặp người không hề quan tâm đến anh. Nhưng hạnh phúc sẽ không vì những người không quan tâm mà trở nên cô đơn. Chỉ cần quan tâm đến người anh coi trọng, như thế cuộc đời tốt đẹp hơn. Anh không có mất đi, bọn họ không xứng đáng với từ mất đi. Sau này sẽ có thêm nhiều người hiểu anh. Từ Thiên Dận nhìn cô thật sâu. Hắn như một lúc lâu nhẹ nhàng gật đầu, cất súng vào. Sau đó nắm tay Hạ Thược đi đến trước mặt Từ Khang Quốc. Ông nội, con đối với trưởng bối nổ súng, con nhận, xin người xử phạt. Từ Khang Quốc nhìn Từ Thiên Dận. Ông khi nhìn thấy hắn nổ súng đã không có biểu hiện gì, cho đến hiện tại trong mắt ông hiện ra sự thương xót. Ông không ngăn hắn là vì hắn chính là cháu trai ông, một đứa trọng tình cảm. Dù Thúc Thúc và Thẩm Thẩm hắn thừa dịp hắn không ở đây làm tổn thương người hắn yêu nhất, hắn cũng không giết bọn họ. Hắn chỉ muốn đe dọa bọn họ, sau này nếu không có hai người kia, vẫn có người làm hại đến hắn. Dù là nói không nhận hai người Thúc Thúc Thẩm Thẩm này, nhưng hắn vẫn đến thỉnh tội với ông vì động thủ với trưởng bối. Hắn chỉ là không biết thể hiện bằng lời nói. So với bất kỳ ai càng trọng tình cảm hơn, tại sao bọn họ không nhìn ra điều đó nhỉ? Từ Khang Quốc thở dài. Đêm nay trong Từ gia, ngoại trừ Từ Thiên Dận, còn lại là người lớn tuổi. Từ Khang Quốc phạt Từ Thiên Dận cấm túc suy nghĩ, cho phép hắn về nhà mà suy nghĩ. Từ Thiên Dận đồng ý chịu phạt thì sẽ không đổi ý. Sau khi chuẩn bị nước tắm cho Hạ Thược, để cô tắm xong rồi nghỉ ngơi, hắn đi đến sân tượng hồi lỗi. Hạ Thược vừa tắm vừa nghĩ, đêm nay lúc rời đi, Hoa Phương vốn vẻ mặt hoảng sợ lại cười lạnh. Bà ta cho rằng mọi chuyện xong rồi à? Cô không bỏ qua dễ dàng vậy đâu. Hạ Thược về đến phòng khoanh chân ngồi xuống. Cô hô một tiếng. Đại Hoàng, đêm nay chúng ta tìm người chơi một chút đi. Thời điểm Hạ Thược đem Đại Hoàng gọi ra, trên ban công đốt một cây hương, Từ Thiên Dận ngồi quỳ, quay đầu liếc mắt hướng phòng một cái, sau đó cúi đầu tiếp tục diện bích. Trong phòng, Kim Dao chiếm cứ nóc nhà, chen chút từng vòng trên bàn. Lúc này không nhìn thấy Hạ Thược ngồi giữa giường nữa, chỉ có thanh âm của cô truyền tới. Tu vi của người hiện tại không giống dĩ vãng, hẳn là có thể khống chế sát khí của chính mình. Người vừa ra tới liền chiếm địa bàn lớn như vậy, ta cũng không có cách nào để cho người ra ngoài chơi. Vừa nghe nói có thể ra ngoài chơi, trong mắt Kim Mãng tuôn ra ánh sáng rồi. Vừa thấy liền biết là linh vật, ngay sau đó thấy nó mở to miệng hít sâu một hơi, mành ở trong phòng đùng đùng bay loạn, giống như trải qua một trận cuồng phong. Thân mình không phải biến nhỏ, mà là bành trướng thành khí cầu luôn, càng trướng càng lớn, toàn bộ cái nhà này bị nó lấp đầy luôn. Hạ Thược bị ép ở bên trong, càng không thể thấy được, giống như thứ này sắp nổ vậy. Nó bỗng nhiên đem khí ở trong miệng phun ra, lại một hồi bão lớn cuồng phong tiếp. Bất đồng chính là cơn lốc đi qua, chỉ thấy Kim Dao to lớn dần dần thu nhỏ, cuối cùng biến thành con rắn kim sắc thực nhỏ chỉ bằng ngón tay, du tẩu ở trên giường. Nhìn kỹ có thể thấy trên đỉnh đầu nó có cái sừng mới hình thành. Con rắn bò về hướng thiếu nữ ngồi khoanh chân, thiếu nữ chỉ nó một cái. Con rắn vừa bò lập tức bị chủ nhân vô lương đánh rơi xuống giường. Mà dưới giường, vật trang trí cùng sách vở lung tung rơi trên đất. Hạ Thược híp mắt. Lần sau ngươi tìm biện pháp khác, nếu giống lần này, phạt ngươi 1 năm không được ra khỏi tháp. Trong phòng lập tức truyền tới tiếng quỷ khóc sói gào. Nếu lúc này có người nghe được, tất nhiên cho rằng trong phòng Hạ Thược nháo quỷ. Hạ Thược lại bình tĩnh khoanh chân ngồi trên giường. Đêm nay chỉ có ngươi đi ra ngoài, ta chỉ đường cho ngươi. Ta và ngươi ý niệm tương thông sẽ không có vấn đề gì. Nhớ rõ đấy, khi ra ngoài phải chú ý ẩn nấp, đừng bị người ta phát hiện. Không được hiện hình đâu đấy. Kỳ Mãng thu nhỏ thân hình, sát lực của nó cũng bị áp chế. Lấy sát khí trên người nó, lúc này đi ra ngoài không ảnh hưởng tới khí chàng, cũng không bị dương khí áp chế. Người căn bản không nhìn ra được linh thể. Hạ Tử không sợ Kim Mãng bị người phát hiện, cô chỉ là sợ nó đi bộ ra ngoài xong quên hết tất cả, lờ đãng sẽ không khống chế tốt, dọa sợ người khác thôi. Đêm nay làm tốt, về sau ngươi có cơ hội ra ngoài, làm không tốt ngươi tự hiểu đấy. Kỳ Mãng sớm thông linh tính, chủ nhân có bao nhiêu bất lương nó biết rõ mà. Cô không cho đường không nhất định có thể ăn, nhưng cô cho roi mà nói là được thì làm được. Kỳ Mãng từ từ bò ra ngoài. Nó không phải con rắn bình thường, cần phải bò trên đất. Nó là âm linh, lại hóa thành dao rồi. Thân thể nó nhẹ như xương, từ trong bụi cỏ đi ra ngoài, ẩn trong đám tuyết u ám, một đường hướng trọng tâm kinh thành mà đi. Hạ Thừa khoanh chân ngồi trên giường, mở thiên nhãn. Chỉ thị Kim Mãng đi về hướng tường vây cao lớn, luôn có thủ vệ đứng canh. Người bình thường không thấy âm linh, cũng không đề phòng. Kim Mãng thuận lợi mà đi vào. Đi tới trước mặt thủ vệ, còn trêu đùa bò qua bò lại ở trước mặt mấy người cảnh vệ ba vòng. Thẳng tới Hạ Thừa cảnh cáo nó mới thu cái đuôi, đặc biệt rêu dao bò vào bên trong bức tường có thủ vệ canh gác kìa. Từ đầu tới cuối, quân nhân chạm thẳng tựa như pho tượng, ánh mắt sáng ngời sắc bén, một chút không phát hiện có thứ bò ngay trước mặt mình. Từ Ngàn Thiệu ở bên trong bức tường. Từ Ngàn Thiệu là đương nhiệm ủy viên thuộc cấp bậc người lãnh đạo. Nói vậy từ cấp bậc lãnh đạo quốc gia liền có thể dọn tiến vào nơi này. Tuy chủ yếu là vì công việc, nhưng là vì phương tiện, trong này cũng có khu sinh hoạt. Nếu có vị lãnh đạo nào đó qua đời, vợ cùng con cái họ sẽ được yêu cầu dọn đi từ văn phòng hoặc là nơi khác, dựa theo cấp bậc an trí nơi ở bên ngoài. Trên cơ bản đều là biệt thự cao cấp cả. Tự nhiên nói vương gia, thời điểm vương lão gia tử qua đời, vương Quang Đường không phải là ủy viên quân ủy. Người của vương gia chính là dọn đi ra ngoài vào lúc đó. Nhưng năm trước, vương Quang Đường bắt đầu nhận thức ủy viên quân ủy, vương gia liền trở về đại viện bên trong bức tường có cửa hồng cao lớn này. Một nhà Từ Ngạn Thiệu có chút bất đồng, bởi vì Từ lão gia tử khỏe mạnh, cho nên hắn luôn ở nơi này. Chẳng qua thời điểm hắn trẻ tuổi cũng trải qua rèn luyện từ phía dưới. Hắn từng đi địa phương tiền nhiệm, hắn thực sự sẽ phỏng đoán tâm tư của lão gia tử. Hắn biết tính tình lão gia tử. Ông mong muốn con cháu của chính mình công tác sinh hoạt bằng chính thực lực của mình, không cần dựa dẫm tổ tông. Cho nên thời điểm hắn thành thân liền đưa ra đề nghị muốn dọn ra ngoài. Khi đó rất được lão gia tử khen ngợi. Nhưng Hoa Phượng không vui. Gả vào Từ gia chính là gả vào gia đình người có công lớn. Đây là bao nhiêu người mong mà không được. Có thể ở trong đại viện là một sự kiện vinh quang cỡ nào, bị cái gì dọn ra ngoài. Nhưng lão gia tử thực rõ ràng khen lời đề nghị này, không đắc tội lão gia tử. Hoa Phượng vừa kết hôn lại đi theo Từ Ngạn Thiệu ra bên ngoài ở. Vừa đi chính gần 30 năm, tuy rằng Hoa Phượng công tác tại kinh thành, Tết nhất lễ lạc cùng ngày cuối tuần trở về thăm lão gia tử, nhưng bà luôn mong muốn được dọn về thẳng tới năm trước. Từ Ngạn Thiệu cũng thăng nhiệm ủy viên, bà mới nhanh chóng thúc giục chồng mình dọn trở về. Cái này giúp Hạ Thừa không cần lo lắng đi tìm chỗ ở của bọn họ. Đại Hoàng vừa đi vào bên trong bức tường, Hạ Thừa kêu nó dừng lại. Lấy thiên nhãn đào có một vòng, thực nhanh phát hiện chỗ ở của Từ Ngạn Thiệu. Hạ Thừa khoanh chân ngồi trên giường, cười lạnh một tiếng, làm Đại Hoàng đi. Lúc này là ban đêm, hơn 11 giờ, Từ Ngạn Thiệu với Hoa Phương không có ngủ. Bọn họ sao ngủ đây? Đêm nay gặp chuyện này, có thể nói là kinh tâm động phách trong cuộc đời của họ chưa từng gặp qua. Hòa Phương lau nước mắt. Ông coi cháu trai ông đấy, hắn nổ súng với chúng ta. Nó nổ súng với chúng ta. Từ Ngạn Thiệu ngồi ở mép giường hút thuốc, sương khói lờ mờ không thấy rõ ánh mắt hắn, chỉ thấy hắn hít mạnh một hơi, không nói một lời. Lão gia tử cũng không nói hắn, đấy rõ ràng là thiên vị. Nếu thiên chiếc của chúng ta làm chuyện như vậy, không biết chừng bị lão gia tử mắng cái dạng gì rồi. Đương nhiên thương chết của chúng ta không làm chuyện nổ súng với trường bối. Hắn thế nhưng dám. Hòa Phương cứ tiếp tục khóc nức nở. Từ Ngạn Thiệu rốt cuộc thấy phiền. Cô bớt tranh cãi đi. Đều là cô gây ra họa. Ai kêu cô trộn lẫn với vương gia. Hòa Phương ngẩng đầu, thấy chồng mình nhắc chuyện này, sắc mặt giận dữ. Trong đôi mắt sưng đỏ vì khóc vụt ra lửa giận. Bà ta đứng lên lớn tiếng. Ông chỉ biết trách tôi thôi à? Từ Ngạn Thiệu, tôi còn biết vì con của mình tìm chuyện để làm. Còn ông làm cái gì? Ông chỉ biết lấy vợ của mình làm tay súng mà sai xử. Xong chuyện còn bị ông trách à? Cô có thể ngừng tranh cãi được không? Từ Ngạn Thiệu bực bội bóp tắt tàn thuốc, nâng tay muốn cào tóc. Nhưng ông thoáng ngưng lại. Dưới tay của ông chỉ sờ được một khối trơ trọi, rõ ràng bị chọc. Sang mặt Từ Ngạn Thiệu tức khắc trở nên khó xem. Hòa Phương thấy lại, đêm nay bị họng súng tối om ngắm ngay mình, cái chết ngay sát cạnh. Sang mặt bà cũng tức khắc trắng nhợt, an tĩnh đi. Quan chức có địa vị như bọn họ, nào chịu qua đối đãi như vậy. Đừng nói là đi địa phương các nơi, chỉ là ở kinh thành, ai thấy bọn họ không phải cung kính, một gương mặt tươi cười chào đón. Đêm nay như khen ngược, gương mặt tươi cười không có, lại có viên đạn. Hòa Phương an tĩnh không bao lâu, sau đó bà ta hỏi: hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại à? Cô đi tắm rửa đi ngủ đi. Từ Ngạn Thiệu cau mày, sắc mặt thực không kiên nhẫn. Hòa Phương trừng mắt: tôi làm sao có thể ngủ chứ? Không ngủ thì nằm im, ngậm miệng lại đi. Từ Ngạn Thiệu đứng dậy nói, nhưng thấy sắc mặt vợ trầm xuống, tựa hồ muốn tiếp tục cãi nhau. Bà có thể an tĩnh một lát không? Để tôi suy nghĩ phải làm thế nào đi. Một câu đem tức giận của Hòa Phương nghẹn trong miệng. Bà nhìn chồng mình chốc lát, xoay người đi ra khỏi cửa phòng ngủ. Vừa mở cửa, bà kinh hãi. Bên ngoài phòng ngủ là phòng khách. Ngoài phòng khách, một cái đầu mã xà cực lớn, cả người mã xà bị bao bọc trong không khí tối om. Một đôi mắt kinh sắc to như nắm tay một người trưởng thành. Đôi mắt ánh mắt của Hòa Phương. Xa khí lạnh băng trong mắt mãng xà làm lục phủ ngũ tạng Hoa Phương bị nhấc lên tới cổ họng, ngay sau đó phát ra tiếng thét chói tai. Từ Ngạn Thiệu bị tiếng hét của bà ta cả kinh, nhảy cao ba thước, đầu óc bị đốt trọi cũng dựng lên. Ông quay người lại không thấy rõ là cái gì đã bị vợ nhảy lại đâm ngã. Hai vợ chồng ông bà song song té ngã. Từ Ngạn Thiệu bị đè phía dưới, cái ót đông một cái va chạm khiến hai mắt của hắn biến thành màu đen, thiếu chút nữa thì phun ra ngụm nước đắng. Xui xẻo hơn chính là lúc hai người bò dậy, Hoa Phương run rẩy chỉ vào phòng khách. Từ Ngạn Thiệu cũng không phát hiện ra cái gì. Từ Ngạn Thiệu buồn bực khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Một khắc này trong cuộc đời hắn lần đầu tiên cảm thấy người vợ hắn liên hôn chính trị cưới về thực là khó chịu đựng tới cỡ nào. Hoa Phương ngốc, vừa rồi cô rõ ràng nhìn thấy mà. Tôi xem tối nay cô bị kinh hách quá lớn đi. Đi tắm rửa rồi đi ngủ đi. Cứ việc một bụng hỏa khí, Từ Ngạn Thiệu an ủi thê tử. Đều là vợ chồng nhiều năm, hắn biết tính tình vợ. Cô ta điển hình ăn mềm không ăn cứng. Nếu chỉ trích cô ta, đêm nay không ngừng chính mình không thể nào thanh tịnh. Từ Ngạn Thiệu tàn nhẫn áp xuống tức giận, cố gắng dùng tâm tình tốt đi dỗ dành vợ của hắn tắm rửa đi ngủ. Hòa Phương ngơ ngác gật đầu, tự hồ tiếp nhận cách nói này. Có không phải bởi vì tinh thần bà cực độ khẩn trương nên xuất hiện ảo giác à? Hòa Phương bị chồng đẩy về hướng cửa phòng ngủ. Đêm nay bà thực sự bị kinh hách. Đi tới cửa, bà giống như tìm kiếm chồng mình mà an ủi, quay đầu lại, ngón tay chỉ về hướng phòng khách. Ngạn Thiệu à, ông nhìn thử một cái đi, thực sự không có gì chứ? Không có, là cô hoa mắt thôi. Từ Ngạn Thiệu cố ngăn chặn không kiên nhẫn ở trong lòng mà nói. Nhưng Hòa Phương trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua phía phòng ngủ, vừa liếc mắt, bà lại ngao lên một tiếng nhảy dựng lên. Âm thanh thét chói tai ngay bên Từ Ngạn Thiệu, đèn lỗ tai hắn chấn tới sắp điếc. Hắn che lỗ tai, sắc mặt biến thành màu đen, từ trán tới cằm là ẩn nhẫn. Nhưng đang thời điểm hắn ẩn nhẫn, Hòa Phương bắt lấy hắn xoay người để hắn nhìn phía trước. Cơ hồ một giây thôi, sắc mặt hắn trắng nhợt, ánh mắt hoảng sợ không thua gì lúc thiên giận chỉ xuống vào hắn. Lùi về sau một chút, cùng vợ hướng phòng khách, vừa lui vừa kêu to. Cảnh vệ, cảnh vệ. Cảnh vệ cách không xa thực nhanh chạy tới. Từ ủy viên, có chuyện gì thế? Có mãng xà. Sao? Sao lại có mãng xà? Từ Ngạn Thiệu đứng cùng Hoa Phương ở phòng khách, hỏi cảnh vệ ở bên ngoài. Cảnh vệ không hiểu được, trong lòng bật cười. Trời, mãng xà? Ngài cho rằng nơi này là vườn bách thú à? Nơi này là bên trong bức tường lớn, là trung tâm nước Cộng Hòa, nơi nào mà có rắn? Chính là con rắn nhỏ như đầu ngón tay không có. Cứ việc kiên quyết cho rằng không khả năng, nhưng cảnh vệ vẫn dựa theo Tử Ngạn Thiệu cùng Hoa Phương đi về hướng phòng ngủ hai người kiểm tra. Đừng nói mãng xà, một cái bóng không có. Cảnh vệ trở về báo cáo, Tử Ngạn Thiệu, Hoa Phương sững sờ. Vợ chồng hai người nhìn về phòng ngủ, xác thực không có thật. Nhưng Tử Ngạn Thiệu cảm thấy chuyện này kỳ quặc. Nếu chị vợ hắn nhìn thấy, có thể là hoa mắt, nhưng hắn cũng thấy, chẳng nhẽ hai người bị kinh hách quá nặng à? Tử Ngạn Thiệu không tin cái này. Nếu hai người bị chấn kinh quá nặng, sinh ra ảo giác. Nhưng vì sao ảo giác đều là giống nhau chứ? Đến đây tập truyện đã kết thúc rồi và Mai sẽ gửi tới các bạn tập kế tiếp. Các bạn nhớ theo dõi nhé. Hãy để lại những cảm xúc của mình sau khi nghe tập truyện, like, share video nhé.